12 chòm sao và hành trình ngược thời gian. Chương 1.1 Giới thiệu nhân vật. Góc truyện audio.com. Sau đây mình xin giới thiệu sơ nét về 12 bạn sao yêu quý của chúng ta nha. Thiên Bình, nữ, còn gọi là Bình Nhi. Xinh đẹp, tóc màu bạch kim, mắt màu tím than, chiều cao, 1m67. Tính tình, dịu dàng, hiền lành nhưng khi đã nổi giận lên rồi thì sát khí cũng cỡ thiên yết. Hay phân vân, lo lắng đủ thứ chuyện, am hiểu về thời trang trong quá khứ lẫn hiện tại. Vũ khí, cung tên bạc, thiên yết, nữ, còn gọi là tiểu yết, mấy sao nữ thôi nha. Các sao nam mà nói thế nào cũng bầm dập, xinh đẹp, tóc màu đỏ như màu mận, đôi mắt đen tuyền, chiều cao, 1m65. Tính tình, mạnh mẽ, lạnh lùng, tương đối ít nói, thân với Bình Nhi, võ công cao cường và đáng sợ. Đừng chơi ngu mà chọc chị này nha, chị ăn tươi nuốt sống luôn ý, vũ khí. Bích Nguyệt Kiếm, cự giải, nữ, còn gọi là giải giải. Xinh xắn, mang một nụ cười chết người. Mái tóc màu hạt dẻ, mắt xanh lục, chiều cao, 1m63. Tính tình, tốt bụng, hiền lành, quan tâm bạn bè, nhát gan, giỏi về y dược các loại. Vũ khí, không có, song ngư, nữ, còn gọi là ngư ngư. Siêu kiêu, tóc màu xanh lam, sở hữu đôi mắt sapphire ngây thơ vô. Số, tội, chiều cao, 1m060. Tính tình, ngây ngô tới mức làm cho người nào ăn hiếp cũng cảm thấy tội lỗi. Thích mơ mộng, được cưng chiều, có tật hay nhõng nhẽo, có giọng hát ngọt ngào như của nàng tiên cá làm say đắm lòng người. Vũ khí, không có, bạch dương, nữ, còn gọi là tiểu bạch, xinh đẹp, tóc màu vàng óng như ánh mặt trời trong buổi bình minh. Mắt màu xanh dương, chiều cao, 1m65, tính tình, ngây thơ, chân thật, không biết nói dối. Cá tính, là nữ vận động viên cừ khôi ở trường tốc độ chạy cỡ mấy sao nam. Vũ khí, trước không có sau vớ được cây thương. Sử nữ, nữ, còn gọi là sử tỷ tỷ. Xinh đẹp, mái tóc màu tím biển. Mắt màu hồng ngọc, chiều cao, 1m69. Tính tình, thông minh, bình tĩnh trước mọi tình huống. Nghiêm túc, ghét sự trễ nãi. Nói bạn đó ngư ngư khỏi quay vòng vòng kiếm ai. Vũ khí, lụa trắng, song tử, nam, còn gọi là song ca, đẹp trai. Tóc màu nâu sẫm, mắt cùng tông, chiều cao, 1m75. Tính tình, đẹp chết người, đào hoa, vô cùng háo sắc, hay trêu ghẹo các tỷ tỷ nhà ta và quánh hội đồng bầm dập. Vũ khí, hoàng nhật kiếm, nhân mã, nam, còn gọi là mã mã. Đẹp trai, tóc dài đen huyền, đi học thế nào cũng bị cô giáo khẻ tay. Mắt xanh lá, chiều cao, 1m75. Tính tình, hào thắng, nông nỗi, toàn làm trước nghĩ sau. Nhưng được cái ngay thẳng. Vũ khí, mã mã phi tiêu, sư tử, nam, còn gọi là sư ca. Đẹp trai nghiêng bình đổ nước. Tóc màu cam, mắt màu hổ phách, chiều cao, 1m80. Tính tình, nóng nảy, sĩ diện cao ngút trời thà chịu chết chứ không chịu nhục. Quan tâm người khác, vũ khí, huyết song đao, ma kết, nam, còn gọi là kết kết. Nam tính, mắt màu xanh đen, tóc màu xám khối, chiều cao 1m75. Tính tình, lạnh lẽo, trầm tính, hiểu biết sâu rộng, là đại bách khoa toàn thư của cả nhóm. Vũ khí, súng lục, kim ngưu, nam, còn gọi là ngưu ca. Tốt tính, tóc màu xanh dương, mắt màu bạc, chiều cao, 1m80, tính tình, ngay thẳng, thật thà, chân thành với mọi người. Không có lòng nghi ngờ bất kỳ một ai. Nấu ăn cực kỳ ngon. Vũ khí, bách nhược côn, bảo bình, nam, còn gọi là bảo bảo. Đẹp trai, nấm lùn, tóc mang màu đỏ tía, mắt đen huyền ảo, chiều cao, 1m58. Tính tình, có bộ óc rất lỗi lạc, nhiều suy nghĩ khác thường, thích nghiên cứu mấy thứ kỳ lạ, sáng chế được nhiều vũ khí, được mệnh danh là nhà khoa học điên. Vũ khí, cây trích điện tự chế. Lưu ý, các sao của chúng ta đều 16 tuổi cả nha, gia thế cũng rất là tốt, rồi còn các cặp đôi thì tụi mình từ từ đọc đi hả? Cách chương.